Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 434, chương 433, đột phá. Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong. Vân Khôn cũng thông qua được. Hắn so với chúng ta nhiều hơn 5 ngày thời gian. Ở đây 15 người bao quát Chu Hạo ở bên trong đều có áp lực. Mokashi, Vân Khôn có chân thần chỉ bảo. Lại thêm ra gấp 2, gấp 3 tiến vào chân thần chỗ thời gian. Tốc độ tiến bộ khẳng định xa xa nhanh tại bọn hắn. Soạt, cung điện đại môn mở ra. Một vị khuôn mặt lạnh lùng thanh niên đi ra. Chính là Mokashi. Mokashi lạnh lùng nhìn Chu Hạo đám người liếc mắt. Không có bất kỳ cái gì biểu thị. Tiến vào truyền tống trận. Nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Trước hết nhất khiêu chiến thành công trực tiếp đứng hàng một hàng trên cùng. Dù sao cùng một liệt truyện thừa thiên số giống nhau. Không ảnh hưởng cái gì. Lỗ Lâm nói. Đi thôi. Cung điện ngay ở chỗ này. Các ngươi tùy thời có thể đến nay khiêu chiến. Muốn đi vào chân thần chi lộ thời gian dài hơn. Cần bằng mượn các ngươi cố gắng của mình. Các ngươi thân phận trên lệnh bài thông tin cá nhân. Bên trong điểm cống hiến có khả năng hối đoái tương ứng bí tịch đi ra. Đến mức tài nguyên, tại các ngươi ở lại trong cung điện đều có nồng đậm linh lực ao nước. Các ngươi hoàn toàn có khả năng ở trong đó hấp thu năng lượng tốc độ cao đột phá đến Nguyệt Linh cảnh, thậm chí trong thời gian ngắn đi đến Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong. Nếu như các ngươi chuẩn bị đột phá đến Linh chủ cảnh cũng có thể. Đến mức mặt khác tài nguyên hối đoái cũng cần điểm cống hiến. Mỗi một năm các ngươi điểm cống hiến đều là 50. Tiến vào bảng danh sách đệ nhất nhóm hàng năm điểm cống hiến 100. Tiến vào đệ nhị nhóm bảng danh sách điểm cống hiến 100. Cứ thế mà suy ra, Chu Hạo đám người cười khổ. Điểm cống hiến cũng là cùng tiềm lực, thực lực trực tiếp móc nối. Ngoài ra, có đôi khi Tinh Lan Sơn lại phái phát ra một chút nhiệm vụ đi ra. Nếu như hoàn thành cũng có thể thu hoạch được điểm cống hiến. Tóm lại, mong muốn thu hoạch được tài nguyên bồi dưỡng, càng mau vào hơn bước, liền xem chính các ngươi. Tinh Lan Sơn tỉ thí 3 năm một lần, lần trước tỉ thí tại 1 năm trước, cho nên lần thứ 4 tỉ thí ngay tại 11 năm sau. 11 năm sau thực lực các ngươi không được, liền sẽ bị đào thải tiến vào Tinh Lan Học viện Tổng Bộ. Nơi đó nhưng không có chân thần chi lộ. Lỗ Lâm vừa nói, một bên đem Chu Hạo chờ người tới bọn hắn chỗ ở. Sau đó liền rời đi, còn lại Chu Hạo 15 người đưa mắt nhìn nhau. Ha ha, về sau một quãng thời gian, chúng ta liền ở tại cùng một mảnh khu vực, giống người vượn. Toàn thân mọc ra bộ lông màu vàng thanh niên lên tiếng trước nhất nói. Lần nữa giới thiệu một chút, ta là Âu Mặc. Thanh niên Âu Mặc cười, tựa hồ không có vừa rồi khẩn trương. Ta là Tiên Lam, ta là Hoắc Đốn. Từng vị nhân viên cũng đều giới thiệu nói, bọn hắn trước đó cơ hồ chưa có tiếp xúc qua. Ta là Chu Hạo. Chu Hạo cũng nói, mười mấy người nói chuyện với nhau vài câu. Dù sao là tới từ tuyển bạt thi đấu, mà lại chỗ ở lại tại một khu vực, khẳng định so những người khác phải thân cận một chút. Tốt, không nói nhiều, ta muốn đi tu luyện. Về sau chúng ta 15 người liền theo dựa vào chính mình. Coi như Mokashi, Vân Khôn, Nhiếp Huyền chờ 5 người đều có lão sư. Thế nhưng chuyện tương lai chưa chắc đã nói được. Âu Mặc cười nói, đúng. Pháp tắc lĩnh ngộ không phải có một cái hảo lão sư là có thể. Mấy người khác trong mắt cũng đều có một tia chiến ý. Bọn họ đều là thiên tài, đều không cho là mình sẽ thua cho người khác. Ta cũng sẽ không thua tại bất luận cái gì người. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, những người khác có cơ duyên, hắn cũng có, mà lại hắn còn chiếm được một vị chân thần truyền thừa. 15 người tách ra, Chu Hạo tiến vào cung điện của mình bên trong. Trong cung điện bộ có một phương ao nước nhỏ, bên trong có nồng đậm chất lỏng chảy xuôi. Đây là ngọc linh dịch. Chu Hạo nhìn xem loại chất lỏng này. Ngọc linh dịch là một loại chuyên môn chế tạo ra linh lực chất lỏng, có thể càng nhanh dung nhập trong cơ thể. Dược hiệu ôn hòa, trợ giúp cơ thể người cấp tốc thuế biến. Giá cả cực kỳ đắt đỏ. Chu Hạo trong không gian giới chỉ cũng mua một chút, không thừa thãi, liền nơi này 1% đều không có đi đến. Liên lạc một chút gia đình. Chu Hạo điểm kích đồng hồ. Hắn hiện tại mới tính có thời gian ở không. Chu Hạo trước mắt xuất hiện một đạo màn sáng. Chu Gia Đống, Vương Lan, Đồng Giao, Chu Nguyệt chờ đều xuất hiện ở trong đó. Ca, ngươi bây giờ tại Tinh Lan Sơn rồi hả? Chu Nguyệt mừng rỡ hỏi. Đúng, vừa tới đến chỗ ở của mình. Chu Hạo cười nói, cùng người nhà của mình cười hàn huyên một hồi lâu. Chu Hạo dập máy trò chuyện. Đá Tas, hiện tại ta có khả năng đột phá đến Nguyệt Linh cảnh giai đoạn gì? Chu Hạo hỏi. Hiện tại tự nhiên là đột phá đến Nguyệt Linh cảnh thời điểm. Nếu lĩnh ngộ một tia pháp tắc, coi như đột phá đến Nguyệt Linh cảnh đỉnh phong đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Đá Tas nói. Chu Hạo trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Hắn trực tiếp tiến vào trong ao. Theo tinh linh cảnh đến Nguyệt Linh cảnh bình cảnh đối với hắn căn bản không có bất kỳ trở ngại nào. Hắn vẫn luôn khống chế, không hấp thu bất luận cái gì linh lực. Hiện tại, đột phá đi. Chu Hạo tâm niệm vừa động, răng rác. Chu Hạo trong cơ thể tựa hồ truyền đến một đạo nhẹ nhàng tiếng vang. Những cái kia đại biểu cho hỏa thuộc tính gen phát sinh kết thúc nứt. Trong nháy mắt trên người hắn một cỗ khí thế khổng lồ bùng nổ. Oanh, chung quanh ngọc linh dịch bên trong nồng đậm năng lượng thông qua da của hắn không ngừng tràn vào. Đến hắn trong cơ thể, lúc này Chu Hạo thân thể như là khô cạn dòng sông. Đang điên cuồng hấp thu, thân thể của hắn hiện ra màu đỏ, nóng bỏng khí tức đang không ngừng tăng cường. Nguyệt linh cảnh nhất giai, Nguyệt linh cảnh nhị giai, Nguyệt linh cảnh tam giai. Theo thời gian chuyển rời, hắn nhẹ nhõm xông phá từng đạo Nguyệt linh cảnh tiểu bình cảnh. Chỉ muốn lĩnh ngộ một tia pháp tắc, này chút tiểu bình cảnh căn bản không có bất kỳ trở ngại nào. Có thể tùy tiện xông phá. Trong nháy mắt thời gian trôi qua một ngày, Chu Hạo rốt cục cũng ngừng lại, đi đến Nguyệt linh cảnh đỉnh phong. Chu Hạo cảm thụ một thoáng trên người mình khí thế gợn sóng. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Nói như vậy, dựa vào linh quả, dược thảo hấp thu linh lực đột phá đến Nguyệt linh cảnh đỉnh phong, cần phải hao phí thời gian rất dài. Thế nhưng hiện tại vẻn vẹn một ngày Chu Hạo liền hoàn thành thuế biến. Kế tiếp là thủy thuộc tính. Chu Hạo không có đình chỉ. Trên người khí tức nhất biến, toàn bộ thân hình tản ra lam sắc quang mang, nồng đậm linh lực vào cơ thể. Hắn thủy thuộc tính gen đang nhanh chóng phát sinh thuế biến. Sau một ngày đồng dạng đạt đến Nguyệt linh cảnh đỉnh phong. Sau đó là lôi điện thuộc tính cùng với thân thể. 4 ngày thời gian, Chu Hạo tam đại dị năng tăng thêm thân thể toàn bộ đột phá đến Nguyệt linh cảnh đỉnh phong. Sau đó Chu Hạo không gian dị năng cũng đột phá đến Nguyệt linh cảnh. Bất quá cũng không có tăng lên. Không gian dị năng không có lĩnh ngộ pháp tắc, ta tạm thời dừng lại tại Nguyệt linh cảnh nhất giai. Không lĩnh ngộ một tia pháp tắc, coi như không gian dị năng tăng lên tới Nguyệt linh cảnh đỉnh phong, đối Chu Hạo thực lực trợ giúp cũng cực nhỏ. Tam hệ dị năng chồng chất, không biết ta thực lực bây giờ ở vào cái tình trạng gì. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, tùy theo hắn lại lắc đầu. Chu Hạo đoán chừng chính mình nhiều nhất địch nổi linh chủ cảnh tứ giai cường giả. Nghĩ đánh bại linh chủ cảnh thất giai, cần muốn nắm giữ một loại ý cảnh. Hắn 3 loại pháp tắc cũng chỉ là lĩnh ngộ một tia, cộng lại khẳng định so ra kém một loại ý cảnh. Ta nên như thế nào lần nữa tiến vào chân thần chi lộ? Chu Hạo trong lòng yên lặng nghĩ ngợi. nghĩ muốn lần nữa tiến vào, có hai cái biện pháp. Một là hạ gục linh chủ cảnh thất giai người máy. Hai là đợi đến năm thứ hai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.